Chào mừng các khán giả của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay thì bởi vì không muốn để cho mọi người phải chờ đợi quá lâu, thế cho nên là Chan xin gửi tới các bạn đại kết cục chương hạ phần 1 của bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên. Bởi vì Chan mới edit lần đầu tiên trong đời, thế nên là đôi khi câu từ cũng không được mượt mà cho lắm. Rất mong các bạn châm trước và để lại comment, like, share video để cổ vũ cho Chan có tinh thần tiếp tục edit những phần còn lại của truyện. Đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal. Chan đã dán link ở phần miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Ma lão tổ tức khắc ủ rũ. Lão khô khốc nói: "Lão nhân không có." Tây Lương Mạt nhướng mày, ngón tay vô cùng ôn hòa di chuyển trên đầu vai Thiên Ma lão tổ nói: "Thật không? Vậy lão tổ, ngài thử nói cho ta nghe xem, vì cái gì mà đêm hôm khuya khoắt ngài lại xuất hiện ở hoàng cung Tây Địch? Vì cái gì mà có người thường xuyên nhìn thấy ngài xuất hiện ở tẩm điện của Bách Lý Hách Vân? Nhãn lực ngài tốt đến như vậy, chẳng lẽ không biết Bách Lý Thương Minh và Bách Lý Thanh chính là một người hay sao? Trong cái nhìn của tiểu bối như ta thì khá là kỳ quặc đó." Tây Lương Mạt nói chuyện thanh âm càng ôn nhu, càng làm cho Thiên Ma lão tổ sợ hãi. Lão cũng không biết vì sao mình tung hoành giang hồ như vậy đã nhiều năm, trước nay đều là cố tình làm bậy, ai nghe đến lão cũng đều sợ hãi. Thế nhưng lão lại đi sợ một tiểu cô nương. À đúng rồi, còn có tiểu tử thối Thanh Nhi kia nữa. Thiên Ma lão tổ trong mắt vừa chuyển, dứt khoát trốn. Chỉ là ý niệm này còn đang ở trong đầu lão, thanh âm mềm mại nhưng lạnh băng của Tây Lương Mạt lại vang lên: "Lão tổ, nếu ngài muốn bỏ chạy thì cả đời này đều đừng nghĩ có thể gặp Tằng tôn tử kêu người một tiếng Thái gia gia." Lão tổ tức khắc cứng đờ, nuốt xuống một ngụm nước bọt, quay người lại, vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tây Lương Mạt. "Nhà đầu, ngươi cũng không thể như vậy chứ. Lão nhân ta nhịn 2 năm đều chỉ là ở trên nóc nhà, nhìn lén 2 cái tiểu bánh bao thịt kia, đã có thể trông cậy vào bọn họ kêu ta một tiếng Thái gia gia." Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói: "Lão tổ, ngài xem ngài nghẹn 2 năm, chịu nhiều uất ức như vậy, mà huyết bà bà cùng lão y chính lại có thể cả ngày ở cùng một chỗ với đám tiểu gia hỏa kia, làm cho bọn chúng yêu thích bọn họ." Lão tổ tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng lòe lòe, lại là hâm mộ, lại là ghen ghét mà thấp giọng nói thầm: "Chờ lão tổ ta trở về, 2 cái tiểu bao tử kia mới không thèm để ý đến 2 kẻ kia. Tây Lương Mạt nhìn lão tổ cười cười: "Như vậy, ngài hiện tại có thể nói cho ta rõ, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì không?" Lão quái vật tính tình cổ quái, nếu nàng lúc này đây còn không thể một lần bức bách lão thỏa hiệp, thì không biết còn phải kéo dài tới khi nào. Lão tổ nhìn Tây Lương Mạt chần chờ một lát, khuôn mặt già nua hiện lên một tia u buồn, cùng thần sắc cổ quái: "Người thật sự muốn biết sao?" Tây Lương Mạt gật gật đầu, lão tổ do dự một lát, há miệng thở dốc. Dưới cái nhìn có chút khẩn trương của Tây Lương Mạt và Mị Tinh, lão lại bỗng nhiên nhụt chí gãi gãi đầu: "Lão nhân cũng không biết nên nói như thế nào." Tây Lương Mạt cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn, nàng cố nén xúc động muốn đánh người, khóe miệng cong lên cười: "Ngài có thể biết mà." Nhìn Tây Lương Mạt cười mà đột nhiên Thiên Ma lão tổ cảm thấy vô cùng kỳ ảo, có một loại cảm giác không thể hiểu được, lắc lắc đầu: "Lão nhân không thích viết chữ." Tây Lương Mạt bẻ tay răng rắc, sau đó bất động thanh sắc mà túm lấy một cái ghế ném tới. Thiên Ma lão tổ vừa thấy liền lùi lại một bước, sau đó trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười hì hì từ trên thắt lưng lấy ra một cái túi, sau đó từ bên trong móc ra một chùm giấy kỳ lạ còn có thú bông nhỏ, bắt đầu chơi. Tây Lương Mạt có điểm không hiểu được mà nhìn lão: "Lão tổ, ngài đây là đang làm gì vậy?" Thiên Ma lão tổ sờ sờ một đầu tóc dài, theo sau cười hì hì nói: "Lão đầu nhi không thích nói chuyện hoặc viết chữ, nhưng là có một tay ảo thuật ở Hải Ngoại Ma Cung đấy." "Cái gì?" Ngay cả Mị Tinh cũng đứng bật dậy chăm chú nhìn về phía Thiên Ma lão tổ. Tây Lương Mạt nhướng mày nhìn lão lăn qua lộn lại, thấy lão lôi ra một miếng vải vuông khá lớn, sau đó trốn ra phía sau. Sau đó trên tấm vải bố kia bỗng xuất hiện vài tiểu nhân đồng, lại nghe thấy Thiên Ma lão tổ ở phía sau cao giọng hô: "A ô!" Tây Lương Mạt tức khắc có điểm minh bạch, cũng không biết nên nói cái gì. Cái tuyệt thế vô song ở Hải Ngoại Ma Cung mà lão nói chính là diễn múa rối bóng. Mị Tinh trầm mặc, trở lại đứng phía sau Tây Lương Mạt, Thiên Ma lão tổ thanh âm sắc nhọn ở màn sân khấu sau truyền ra. Nhà đầu, đừng xem thường, này cũng không phải múa rối bình thường đâu. Lão bất chợt vung tay, một cỗ tử yên nháy mắt phiêu đãng bay tới. Trong không khí lập tức tràn ngập một loại mùi hương kỳ lạ. Trong phòng ngọn nến mở nhạt, toàn bộ đều ở trong nháy mắt biến thành màu xanh lá cùng màu đỏ yêu dị. Một tầng hắc ám bao phủ, yên khí lượn lờ vũ động, bóng tối lan tràn mặt nước trong phòng nhỏ, nháy mắt trở nên vô hạn rộng lớn, phảng phất làm cho người có cảm giác mình đang ở trong một nơi rộng lớn âm u. Tây Lương Mạt bỗng nghe thấy phảng phất có số đông nhân mã cùng tiếng vó ngựa đất đất đốc rung động, theo sau lại là một mảnh chém giết ầm ĩ, tả hữu trên dưới phảng phất các nàng như đang đặt mình trong chiến trường, hoặc nói là xa trường. Giết, tiêu diệt bọn chúng, tả quân phá trận, bảo hộ bệ hạ, đốc công. Nàng hơi nhíu mi, đang cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng vừa muốn nói gì đó lại bỗng nhiên nghe được một đạo âm thanh đầy từ tính mà trầm ổn vang lên. Bách Lý Thanh, trẫm chỉ là muốn lưu ngươi lại mà thôi, ngươi cả đời chưa từng trở về Tây Địch, nhưng chẳng nhẽ cũng không biết Tây Địch vốn là cố quốc của ngươi hay sao? Tây Lương Mạt nháy mắt nhíu mày, mà Mị Tinh cũng nhịn không được thấp giọng nói, đại công tử, đó là thanh âm của Bách Lý Hách Vân. Tây Lương Mạt gật gật đầu nhìn một mảnh sương khói trước mặt, quanh thân lại tràn ngập những âm thanh phảng phất như bản thân đang ở trong một màn huyết tinh chém giết, thần sắc thay đổi thất thường, nói, không sai. Này chẳng lẽ là... Lúc này một thanh âm dễ nghe nhưng vô cùng u ám lười nhác cất lên. Bạch Lý Hách Vân, đừng tưởng ta không biết thằng nhãi nhà ngươi đang đánh chủ ý gì, còn không nhìn xem, bản tọa là người ngươi có thể muốn mời liền mời. Chỉ bằng vào việc ngươi thủ tín, đem dược vật đưa tới, bổn tọa hôm nay chưa giật sập bức tường điện này đã coi như lưu lại lễ vật nhỏ nhỏ cho ngươi. Còn Tây Địch... Thanh âm tà tứ cuồng vọng cười lạnh, Tây Địch xem như là cái thứ gì? Bổn tọa cùng Tây Địch nếu có quan hệ, bất quá cũng là tử địch mà thôi. Tây Lương Mạn nghe được âm thanh quen thuộc kia, nháy mắt liền cảm thấy mỗi một sợi lông tơ đều dựng thẳng lên, tâm tình thấp thỏm như bị một dòng nước lạnh chảy qua, thậm chí nháy mắt trở nên mơ hồ. Nàng thậm chí cảm thấy đồng tử đang không ngừng co rút. Nếu không phải nàng rất giỏi khống chế lý trí, chỉ sợ đã theo bản năng mà duỗi tay chụp vào màn sương mù màu xanh lục kia, muốn đem người nọ hung hăng bắt lấy. Sau đó, không có sau đó. Nàng hung hăng cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn đã làm nàng tỉnh táo trở lại. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại. Thanh âm trầm ổn của Bách Lý Hách Vân bên trong lại vang lên dị thường rõ ràng. Nổ tung tường phòng thủ, phá vỡ tuyến đường hải quân của Tây Địch, hải quân, đường hàng hải, dẫn hải tặc vào, rồi nhìn thường dân bá tánh, máu chảy thành sông. Ngươi thật sự cảm thấy làm như vậy có thể giải tỏa được nỗi hận trong lòng hay sao? Bách Lý Thanh. Trong màn sương mù mờ ảo, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Bách Lý Thanh cùng với tiếng cười tựa như đến từ địa ngục ma âm. Bách Lý Hách Vân, thằng danh nhà ngươi, cùng bổn tọa tuy rằng cùng họ, lại không nghĩ tới trong đầu ngươi đều là phân chó. Chẳng lẽ ngươi đã quên, người Tây Địch sống chết cùng bổn tọa có quan hệ gì đâu? Huống chi, Bách Lý Hách Vân, Tây Địch máu chảy thành sông, không phải ngươi tự tìm sao? Những nơi bổn tọa đi qua có nơi nào không phải núi thây biển máu? Ngươi lại càng muốn dùng thủ đoạn đem bổn tọa mời tới, hiện giờ lại làm ra một bộ trách trời thương dân, thật sự là tự tìm đường chết. Bách Lý Thanh từ trước tới nay đều là miệng mồm ác độc, những lời khinh bỉ và giễu cợt này phát ra khiến cho đám người vây quanh Bách Lý Hách Vân vô cùng phẫn nộ, trừng mắt với Bách Lý Thanh. Cẩu hoạn quan vô sỉ, khốn kiếp, cùng tên đâu? Lưỡi mác giao kích của mũi tên nhọn, tiếng xé gió không dứt bên tai. Tây Lương Mạn cùng Mị Tinh biết rõ kia bất quá là chuyện quá khứ, lại nhịn không được toàn thân khẩn trương căng cứng. Đột nhiên, màn sương khói kia bỗng tản ra một ít, trên vải bố trắng xuất hiện một tòa thành trì. Phía trên thành trì, giáp trụ lạnh lạnh cầm long đao khoanh tay đứng nhìn, vây quanh là các võ tướng thị vệ, không phải Bách Lý Hách Vân thì ai? Mà chung quanh trải dựng cung tiễn, vạn tiễn đồng loạt nhắm ngay bên dưới tường thành. Một người ngồi trên lưng chiến mã, phủ chiến bào đỏ đen yêu mỹ, kim kiếm trong tay tràn đầy máu tươi. Xung quanh là nhóm sát thần mị bộ, hơn trăm người như quỷ mị quái vật trầm mặc đứng ngồi rải rác trên vô số thi cốt. Cảnh tượng vô cùng quái dị, không phải là lão yêu quái ngàn năm Bách Lý Thanh thì còn là ai? Nhìn như chỉ có khoảng trăm người, thế nhưng lại có thể ngăn trở mấy vạn trọng binh vờn quanh, bọ ngựa, đấu xe thôi. Bạch Lý Thành tư thái nhàn giật, Đối mặt với xương cốt dưới chân và 10.000 mũi tên trên tường thành đang nhắm chuẩn, có một sự thờ ơ đến tàn nhẫn giữa chân mày và mắt của hắn. Loại lãnh khí khiến thiên hạ vạn vật đều phải bất giác sinh ra một loại sợ hãi quỷ dị, thậm chí thần phục khi nhìn vào. Nàng như thế nào lại để một yêu ma đáng sợ như vậy chiếm giữ trái tim mình chứ? Tây Lương Mạt ở trong lòng thở dài, chính là tạo hóa trêu ngươi, để cho nàng yêu phải lão yêu quái ngàn năm này. Lúc này một âm thanh sắc bén vang lên, người bên cạnh Bách Lý Hách Vân thấp giọng nói, bệ hạ, đám tử sĩ bên cạnh yêu nhân Bách Lý Thanh này thật sự quá mức lợi hại, bọn chúng đều là sức người, một người địch trăm người, lại tựa như là con rối không có sinh mệnh, chỉ chịu Bách Lý Thanh điều khiển, trận pháp này rất khó phá, hiện giờ đã chết không ít người, nếu là vạn tiễn tề phát, chúng ta nói không chừng còn có thể bắt lấy bọn chúng, bệ hạ, hãy suy nghĩ kỹ. Bách Lý Hách Vân lại vẫn lập tức cự tuyệt, không được, trẫm đã nói, nhất định phải bắt sống Bách Lý Thanh, người bên cạnh hắn lưu lại được ai thì giữ lại người đó. Nhưng là bệ hạ, tình hình hiện giờ, người của chúng ta hoàn toàn bị trói chân trói tay, thật sự là... Hiện giờ bọn chúng đã đột phá đồng quan, tiến tới vây công Thanh Vân Quan rồi. Nếu chúng ta không thể ngăn cản được ở chỗ này thì bọn chúng sẽ hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của chúng ta, hướng thiên triều địa giới mà đi mất. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta hy sinh nhiều như vậy, nếu thật sự không thể bắt sống, ít nhất cũng phải lưu lại thi thể của hắn. Như thế, thiên triều cũng coi như là trả giá đại giới. Bệ hạ, mặc kệ người chung quanh khuyên như thế nào, Bách Lý Hách Vân vẫn nhất quyết không chịu dùng phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất này để khắc chế Bách Lý Thanh. Tây Lương Mạt cau mày nghi ngờ, chuyện này có chút kỳ quái. Bách Lý Thanh dám một mình xông pha nguy hiểm, tất nhiên đã chuẩn bị chu toàn, hắn không phải người lỗ mãng. Nhưng lần này tới, Lý Thông Lĩnh của Tư Lễ Giám chẳng những làm việc như mất trí, không những tấn công bức tường chắn biển của hải quân Tây Địch, còn dẫn theo hải tặc đốt, giết và cướp bóc. Hơn nữa có thể một đường giết đến thoát khỏi phạm vi khống chế của Bách Lý Hách Vân. Tuy rằng có hy sinh, nhưng vẫn còn ở trong giới hạn có thể chấp nhận được. Lấy năng lực của Bách Lý Thanh, điều này cũng là nằm trong dự kiến của Tây Lương Mạt. Nhưng Bách Lý Hách Vân khiến cho nàng nhìn không ra, vì sao cứ nhất định phải bắt bằng được Bách Lý Thanh? Nếu là vì diệt trừ kẻ địch mạnh mẽ như Bách Lý Thanh, vạn tiễn tề phát, hoặc là phích lịch lôi hỏa đạn, tuy rằng không nhất định có thể giết chết Bách Lý Thanh, nhưng là đối Bách Lý Thanh cùng nhóm sát thần Tư Lễ Giám cũng tạo thành áp lực rất lớn. Tình huống của Bách Lý Thanh sẽ nhất định là càng thê thảm. Mà không phải như bây giờ, Bách Lý Hách Vân binh lực ngàn vạn nhưng lại thúc thủ vô sách, vây khốn chỉ mấy trăm người nhưng lại thương vong nặng nề. Nghi vấn của Tây Lương Mạn không có câu trả lời, mà lúc này trên sân tình hình thực tế lại đã xảy ra nghịch chuyển. Bách Lý Hách Vân dù không đồng ý với âm mưu của cấp dưới, nhưng lại bất ngờ quay sang nói, đi, đưa người ra ngoài. Tây Lương Mạn nghi ngờ, nhìn lên đỉnh tường thành trên tấm vải trắng. Trên tường thành đột nhiên xuất hiện một bóng người mảnh khảnh, người phụ nữ bị Trường Nhật và Trường Ninh giữ chặt, trên đầu phủ một chiếc khăn, không nhìn thấy mặt. Nàng khẽ nhào mắt, trong lòng chợt động, tựa hồ có linh tính cực kỳ bất định, sắc bén nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Quả nhiên, Bách Lý Hách Vân lại lần nữa nói chuyện. Lúc này đây, hắn thậm chí còn vung tay lên, hạ lệnh tất cả mọi người dừng lại, lạnh lùng nói với Bách Lý Thanh. Tây Địch dù không phải là cố quốc của ngươi, không sinh ra và dưỡng dục ngươi, nhưng hẳn là ngươi còn nhớ rõ Kim Ngọc Công Chúa. Ngươi đã vì an nguy của Tây Địch mà không thể không xa gả tha hương, vì đất nước mà trả giá cả đời, mẫu thân ngươi. Bách Lý Thanh cũng dừng lại động tác, mắt lại nhìn về phía tường thành phía trên khinh miệt nói. Ồ, hóa ra Tây Địch vẫn còn nhớ rõ năm đó có một nữ tử ngu ngốc đã hy sinh vì xã tắc sao? Như thế nào? Chất nhi chẳng lẽ đã quên? Tây Địch đã sớm rũ bỏ nữ tử này cùng với hai hài tử của nàng, thậm chí còn bán đứng bọn họ để đổi lấy lợi ích ư? Nếu người không nhắc tới thì... Bách Lý Thanh dùng đầu ngón tay thon dài búng một cái lên trường kiếm đang cầm trên tay, vết máu dính trên thân kiếm nháy mắt hóa thành huyết châu bay tứ tán. Hắn duỗi tay tiếp nhận một giọt máu, đưa lên mũi hít một hơi sâu, khẽ khẽ thở dài. Bổn tọa nhưng thật ra đã quên mất, các ngươi thiếu nợ bổn tọa rất nhiều, bổn tọa rất không thích người khác thiếu nợ bổn tọa mà không trả. Vừa hay huyết hương của người Tây Địch cũng không tồi, hay là khiến cho Tây Địch của các ngươi máu chảy thành sông để hoàn lại nợ này được không? Lời vừa nói ra, sắc mặt người Tây Địch đều là xanh mét. Không thể nghi ngờ rằng sự thù hận này đã trở thành sự chết chóc. Tên yêu nhân này đã phái mấy trăm thủ hạ trà trộn vào đội ngũ và tàn sát mấy ngàn quân Tây Địch. Hắn thậm chí còn chẳng hề quan tâm đến sự tổn thất khi dẫn cướp biển vào tàn phá. Giờ phút này, người Tây Địch đều không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Bách Lý Thanh. Thiên triều, cửu thiên tuế trước này khinh thường uy hiếp người. Hắn trước nay đều lời nói việc làm như một. Chính như lúc này dưới chân hắn là muôn vàn thi thể của binh lính Tây địch. Ai có thể nói rằng máu của những binh sĩ này không thể biến thành một dòng sông chứ? Xét về mối hiểm khích giữa người đàn ông này và Tây địch, việc anh ta trở về Thiên Triều sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, tuyệt đối không thể để cho người nam nhân này rời khỏi Tây địch. Đây chính là loại nhận thức chung của đám Tây địch nguyên lão, khiến cho tâm bọn họ trở nên lạnh giá. Bách Lý Hách Vân nhào mắt nhìn Bách Lý Thanh, thanh âm nhàn nhạt, không có vẻ nóng nảy, ngược lại mang theo một loại điềm tĩnh nguy hiểm. Phải không? Vậy nếu trẫm nói cho ngươi, tiểu cô của trẫm, Kim Ngọc Công Chúa, mẫu thân của ngươi, vẫn còn sống thì sao? Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bách Lý Thanh nháy mắt cứng đờ, đám người bên cạnh Bách Lý Hách Vân đều có chút không thể tin mà trừng lớn mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía nữ tử che mặt đứng trên tường thành kia. Tây Lương Mạn trong mắt hiện lên kinh ngạc, gắt gao mà nhìn chằm chằm nữ tử kia, trong lòng một trận rét run, rồi lại một trận nóng bừng. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Bách Lý Hách Vân thế nhưng... Kim Ngọc Công Chúa còn sống sao? Nhưng là... Tây Lương Mạn hổ nghi mà nhìn về phía nữ tử kia, trong lòng dâng lên dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Bách Lý Thanh ngẩng đầu. Hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn nữ tử trên tường thành kia, mà nhìn chằm chằm về phía Bách Lý Hách Vân. Hai vị vương giả dùng ánh mắt sắc bén cao thấp soi xét đối phương, không khí rét lạnh làm người ở đương trường cơ hồ cảm thấy ngộp thở. Bách Lý Thanh âm lãnh mà nhìn Bách Lý Hách Vân, cho dù khoảng cách hai bên khá xa, nhưng cái loại sát khí âm hàn này vẫn khiến cho đám thuộc hạ của Bách Lý Hách Vân run rẩy, vô thức lùi về sau một bước. Làm sao một người chân mắt thịt lại có thể tản mát ra loại hơi thở giống như địa ngục trì quỷ như thế? Ngay cả Bách Lý Hách Vân cũng nhịn không được, theo bản năng mà khẽ nghiêng mặt, né tránh loại hơi thở âm lãnh quỷ dị ấy. Tất cả những biểu cảm này đều lọt vào đôi mắt dài hẹp của Bách Lý Thanh. Hắn khẽ nhếch khóe môi tinh xảo cất lên tiếng cười. Tiếng cười này như ma âm bén nhọn, quỷ dị vô cùng khiến cho đám người Tây địch cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Mây đen từ đâu kéo tới, khiến bầu trời càng thêm âm u ảm đạm. Những binh lính Tây địch không có nội lực đã bắt đầu chảy máu mũi, đau đớn thống khổ vô cùng, bắt đầu không ngừng la hét. Phảng phất đất bằng cuốn lên từng đợt âm phong, ẩn hiện một trận tang đầy xác quỷ xương khô, hướng vây binh lính Tây địch đang la hét mà quét tới. Bách Lý Hách Vân sắc mặt đại biến nói, mà môn quỷ khiếu, không hay, mau bảo mọi người lập tức bị tái lại. Loại công phu này có thể sánh ngang với sư tử hống của Phật môn, có thể làm vỡ tim và phá vỡ kinh mạch chỉ bằng thanh âm, nhưng để sử dụng nó thì cần rất nhiều nội lực. Mà Bách Lý Thanh lại càng ngoan độc hơn, hắn dùng nội lực truyền vào tiếng cười, thúc ép những binh lính Tây địch ở đây phải phát ra tiếng gào thét vì đau đớn. Những tiếng thét này lại vô tình cố ý trợ lực cho ma công của hắn, gây cho thương tổn càng nhiều người xung quanh. Trận vây công này, bên Tây địch đã xuất ra đội quân tinh nhuệ nhất, cũng là thân binh trực tiếp nhận lệnh từ Bách Lý Hách Vân, đều có sở trường tùy cơ ứng biến. Ngay khi phát hiện không thể dùng kèn lệnh, liền lập tức triển khai lệnh kỳ trong tay. Bởi vì người Tây địch du hành trên biển năm này qua năm khác, nên đều thuộc lòng một bộ kỳ lệnh. Theo tín hiệu phát ra, liền có không ít binh lính đưa tay bịt chặt tai mình. Những võ tướng có nội lực và võ công cao cường cũng lập tức bảo vệ nhóm nguyên lão, chờ cho đợt ma âm đoạt mệnh kia lắng xuống. Nhóm sát thần bị bộ lúc này căn bản chẳng hề bận tâm đến ma âm của chủ tử. Nội lực của bọn họ đủ sức để chống đỡ. Lúc này lao lên gặt đầu của binh lính Tây địch bằng tốc độ cực nhanh và chuẩn xác vô cùng quỷ mị. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, cơ hồ làm thiên địa biến sắc, lòng người Tây địch phát lạnh, cơ hồ cho rằng mình đang ở trong địa ngục. Đúng lúc này, Bách Lý Thanh cũng ngừng cười, hắn vốn không định hao phí quá nhiều nội lực, thế nhưng trong tai binh lính Tây địch vẫn còn vang vang âm thanh ma quỷ đòi mạng. Những binh lính đứng phía xa nhìn đồng bạn của mình, người chảy máu tai, người hộc máu miệng, càng không cần nói đến những người đã chết trong tay sát thần bị bộ, mà vô cùng hoang mang sợ hãi. Bách Lý Thanh giơ mắt lãnh đạm nhìn về phía thành lâu, phía trên đang một mảnh chật vật, cười đến tà mị. Chuyện cười mà hoàng đế Tây địch vừa nói khiến cho bổn tọa thật sự là không nhịn được buồn cười. Lúc này đây, mọi người cũng không có ai trả lời. Không ai biết thực lực của nam nhân này kinh khủng đến mức nào. Bách Lý Hách Vân âm thầm vận khí để ép khí huyết đang nghịch chuyển xuống, nhìn về phía Bách Lý Thanh, trầm giọng nói, Ma môn quỷ khiếu, đứng thứ 5 trong 10 cấm thuật ở hải ngoại ma cung, Hoàng Thúc quả nhiên là đệ tử chính xuất được thiên ma lão tổ coi trọng nhất. Bách Lý Thanh thong thả ung dung mà thưởng thức hộ giáp gắn bảo thạch quý giá của mình. Tiểu tử này, kiến thức cũng không tồi, còn chiêu số mới mẻ gì không ngại liền thử một chút. Bổn tọa còn muốn xem ngươi có thể đi tới đâu. Chỉ đừng tùy tiện đem một nữ nhân không rõ tướng mạo ra nói là hoàng cô. Bằng không bổn tọa chỉ sợ ngươi chết xuống địa ngục rồi, cũng sẽ khiến liệt tổ liệt tông và mặt bạch bạch. Những lời lẽ xúc phạm và kiêu ngạo bậc ấy thoát ra, nhưng đương trường cũng không ai dám lên tiếng nói gì. Chỉ có nhóm tâm phúc của Bách Lý Hách Vân là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ là hận suông mà thôi. Bách Lý Hách Vân nhàn nhạt nói, Bách Lý Thanh, ngươi thật sự không muốn nhìn xem người kia có bộ dáng gì sao? Hắn còn chưa nói xong, Bách Lý Thanh đã dùng tốc độ sét đánh nhảy lên đầu thành, duỗi tay trực tiếp giật uống mạng che mặt của nữ tử kia. Mọi người cũng có chút tò mò dung mạo của nàng ta, nháy mắt đều nhịn không được hô hấp cứng lại. Ngay cả Tây Lương Mạn cũng nhịn không được trợn mắt, nhìn chằm chằm vào nữ tử kia. Khuôn mặt xinh đẹp đến vô pháp vô thiên giống hệt như Bách Lý Thanh, chỉ khác là mềm mại và thanh tú hơn. Những đường nét trên khuôn mặt ấy dường như được rát một lớp vàng nhạt, dưới ánh mắt thảm đạm tựa như phảng phất mạ lên nhàn nhạt một tầng kim quang, ngũ quan tương tự. Nhưng so với vẻ âm ngoan tàn nhẫn và có phần ma mị của Bách Lý Thanh, thì vẻ đẹp của nàng ấy rất thanh tao, mái tóc dài và mỏng manh màu xám của nàng đang bay bay trong gió, giống như một thiên nữ. Nếu là thực sự có thiên cung chi nữ, thì cũng chẳng gì hơn thế này, hoàn toàn không nhiễm khói lửa nhân gian. Chỉ là đối lập với sự xinh đẹp ấy lại là một ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, phảng phất như đang nhìn về mộng cảnh xa xăm nào đó, càng khiến cho khí chất của nàng ta thêm phần yếu đuối. Một thân quần áo mong manh, trơ ra thân hình gầy gò dưới làn gió, tóc mai đã có nhàn nhạt màu xám trắng, chứng tỏ mỹ nhân cũng còn trẻ, nhưng kể cả như vậy thì mỹ mạo của nàng cũng đủ để chấn động nhân tâm. Vẻ đẹp không toàn vẹn này của nàng ấy, vô cùng chân thật, vô cùng tiếc nuối, khiến người ta đau lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tây Lương Mạt khẽ cau mày, đặt tay lên ngực mình trong vô thức, nếu như ngay cả nữ nhân nhìn thấy nàng còn như vậy, vậy thì Bách Lý Thanh... Nàng đột nhiên bừng tỉnh nhìn về phía Bách Lý Thanh, trong sương khói mê mang, Bách Lý Thanh gắt cao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh trên thành lâu kia. Tây Lương Mạt cơ hồ có thể thấy tay cầm kiếm của hắn hơi run rẩy. Tây Lương Mạt cắn môi trong lòng rét lạnh, Bách Lý Hách Vân lại một lần nữa lên tiếng, lúc này đây, hắn bỗng thay đổi cách xưng hô. Tiểu Hoàng Thúc, ngươi xem, đây là chấm tỉ mỉ về ngươi chuẩn bị, thoạt nhìn cùng với Hoàng cô cũng không khác biệt lắm. Không biết Tiểu Hoàng Thúc có thích lễ vật ra mắt của ta hay không? Tây Lương Mạn cơ hồ có thể tưởng tượng ra được ánh mắt thâm sâu khó dò của Bách Lý Hách Vân khi nói ra những lời đó, bởi vì ngay lúc này đây, thâm tâm của nàng cũng đang là một mảnh hỗn loạn. Nàng không biết chiêu lừa này của Bách Lý Hách Vân có ảnh hưởng thế nào đối với Bách Lý Thanh, nhưng dự cảm bất an càng lúc càng lớn dần. Bách Lý Thanh bỗng nhiên lạnh lùng nói, Bách Lý Hách Vân, ngươi lâu được người này từ đâu ra thế? Bách Lý Hách Vân dừng một chút, cũng không trả lời, mà là thản nhiên nói, xem ra, Tiểu Hoàng Thúc cũng không thích lễ vật này rồi, cho nên mới nổi giận như thế. Bách Lý Thanh âm ngoan trừng mắt, gần từng chữ một nói, Bách Lý Hách Vân, bổn tọa hỏi lại ngươi lần nữa, người này là từ đâu ra? Nhìn Bách Lý Thanh không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu, trong lòng Tây Lương Mạt trùng xuống. Nàng biết cấm kỵ không thể chạm tới của Bách Lý Thanh chính là nàng cùng Bách Lý Lạc. Mà sinh tử của mẫu thân chính là căn nguyên khiến cho tính cách của Bách Lý Thanh đại biến, tận mắt chứng kiến mẫu thân vì bảo vệ mình mà bị lột da róc xương đã khiến tâm tính của đứa nhỏ Bách Lý Thanh trở nên vặn vẹo. Hiện giờ Bách Lý Hách Vân bỗng nhiên đẩy ra một người cùng với mẫu thân giống y nhau. Không nghĩ cũng có thể biết Bách Lý Thanh chịu bao nhiêu đả kích. Nếu người này là giả, có lẽ sẽ chọc giận Bách Lý Thanh. Thế nhưng vấn đề là, nữ tử này thoạt nhìn thật sự quá mức chân thật. Đúng vậy, quá mức chân thật. Vẻ đẹp của nàng ấy, sự không hoàn thiện của nàng ấy, sự thanh tao và trống rỗng trên thân thể nàng ấy, cho dù có là Bách Lý Thanh cũng vô pháp bình tĩnh, nhanh chóng làm ra phán đoán, kìa dù sao cũng là mẫu thân của hắn. Bách Lý Hách Vân tự hồ, hoàn toàn không nghe Bách Lý Thanh nói, khẽ thở dài một tiếng phảng phất cực kỳ tiếc nuối. Uổng phí chẫm bỏ ra nhiều tâm tư cung phụng lễ vật này lâu như vậy, ý đồ làm cho nàng nhớ lại một chút chuyện xưa. Đáng tiếc là Tiểu Hoàng Thúc lại không thích. Nếu đã vậy, hắn dừng một chút lộ ra một nụ cười lạnh băng. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, cùng không kịp phòng bị, hắn bỗng nhiên duỗi tay ra, khẽ đẩy nữ tử đang mờ mịt đứng đó. Nàng ta hét lên một tiếng, liền cứ như vậy bị quăng ngã khỏi thành lâu. Mà nàng rơi xuống, áo choàng thấm tẩm dầu bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Trong nhất thời, toàn bộ người có mặt tại đó, bao gồm cả binh lính Tây địch, đều bị dọa cho giật thót mình. Không ít người nhịn không được thét lên, một nữ tử mỹ lệ giống thiên nữ như vậy, liền cứ như thế hương tiêu ngọc vẫn sao? Sau khi ngã chết, lại còn bị thiêu đốt thành thịt cháy. Hơn nữa, Bách Lý Hách Vân hành động quá đột ngột, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đến khi tỉnh ra thì đã quá muộn, cho dù có võ nghệ cao cường tới đâu cũng chẳng thể cứu kịp. Mà đúng vào lúc này, ngay trước khi nàng kia thịt nát xương tan, một đạo lưu quang màu đen xẹt qua, tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, duỗi tay liền hướng nàng kia chụp lấy rồi khóa lại trong ngực mình. Mọi người trong nháy mắt đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn đạo lưu quang màu đen kia vẫn đang tiếp tục xoay lắc thân mình, áo choàng đang bốc cháy trong nháy mắt đã được dập tắt. Nếu không phải võ nghệ cao cường, khinh công tuyệt thế, nếu không phải hao hết nội lực, làm sao có thể kịp cứu được người vào lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế? Bách Lý Thanh lúc này đã vững vàng ôm nữ tử kia đứng ở trên mặt đất, nhưng tay lưng mặt trong nháy mắt toàn thân phát lạnh, tâm như chìm xuống đáy bể. Đó là sự trống trải và nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng đã hoàn toàn quá muộn. Bởi vì là người ngoài cuộc, nàng biết rõ đó là cái bẫy chí mạng dành cho tình cảm gia đình. Suy, đó là một thanh âm rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Tây Lương Mạt lại tựa như tiếng sấm nổ. Nàng gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm vào tấm vải bố trắng đang diễm lại tuồng kịch kia. Một mùi tanh ngọt, từng giọt máu tí tách rơi xuống, như thể là giọt nước mắt chảy ra từ trái tim của ai đó. Lão yêu ngàn năm, tưởng như không ai có thể thương tổn, chậm rãi ngẩng đầu lên, một cơn gió lạnh lẽo ập tới thổi bay áo choàng đỏ tươi, máu đang không ngừng chảy xuống từ bụng hắn, khiến những hạt bụi vô tình bay tung tóe. Nữ tử được hắn ôm trọn trong lòng, tay cầm dao găm, đôi mắt vô hồn, nhưng mái tóc hoa dâm bị gió thổi tán loạn trong không trung, thoạt nhìn có một loại thê lương quái dị. Bách Lý Thanh phảng phất không cảm giác được cơn đau trên thân thể, cũng không nghe được tiếng gào thét của nhóm sát thần mị bộ, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trong ngực kia, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Mẫu thân, ngươi có phải là mẫu thân của ta? Nàng kia chỉ mờ mịt bất động, mà ngay tại lúc Bách Lý Thanh duỗi tay chạm vào gương mặt nàng, thì bỗng nhiên có vô số mũi tên phá không mà tới. Mục tiêu không phải Bách Lý Thanh, mà là nữ tử tóc xám trong ngực hắn. Bách Lý Thanh nổi lên sát khí, đầu ngón tay co duỗi bắn ra con rối tơ nhện, muốn đánh văng số mũi tên đang hướng tới nữ tử. Bất chợt thân hình hắn cứng lại, tơ nhện cũng theo đó phóng ra chậm hơn một phách, bởi vì đã có một mũi tên dài cắm trúng đầu vai nữ tử. Cùng lúc Bách Lý Thanh kéo nàng ta ra, một mũi tên khác sượt qua trán hắn, để lại một vết rách nhiễm máu đỏ tươi chảy tràn xuống mặt. Cho dù biết đây đều đã là quá khứ, đều là con rối bóng, nhưng Mị Tinh vẫn là nhịn không được kêu lên sợ hãi, không dám tin nhìn tình cảnh trước mắt. Sao có thể, Thiên Tuế gia võ nghệ cao cường, làm sao có thể ngay cả một mũi tên còn con cũng không tránh được? Tây Lương Mạt nhắm mắt, khi mở mắt ra lại là vẻ mặt vô cảm lạnh lẽo nói. Bởi vì hắn trúng độc, cái đâm kia cũng có vẻ không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn, thế nhưng vẫn có một loại mà cho dù thân thể hắn bách độc bất xâm cũng vô pháp khắc chế. Đó không phải là độc, mà là một loại mê dược. Bằng vào thể chất của Bách Lý Thanh, cho dù là độc, cũng không thể nhanh như vậy liền mất đi năng lực. Một đối thoại của Bách Lý Hách Vân và Trường Nhật đã xác minh suy đoán của Tây Lương Mạt. Thanh âm của Bách Lý Hách Vân mang theo một tia hoan hỉ hoặc là nói nhẹ nhõm. Chấm định liệu, hắn có thể chất đặc thù, loại mê dược này được chiết xuất từ biển, có thể hạ gục một con cá mập siêu to khổng lồ, thế nhưng cũng chỉ làm chậm lại động tác của hắn thôi. Trường Nhật cũng âm thầm kinh hãi nói, công lực của người này thật sự là sâu không lường được. Bách Lý Hách Vân nhàn nhạt mà cười, cho dù có sâu không lường được, tâm cơ thâm trầm đến đâu cũng đều sẽ có nhược điểm, đánh úp xuất kỳ bất ý, chúng ta chưa chắc không có phần thắng, chờ xem hắn có thể trụ vững được bao lâu thôi. Trường Nhật có chút chần chờ nói, nếu là hắn liều chết chống cự thì sao? Bách Lý Hách Vân rũ mắt, hồi lâu cuối cùng cũng chỉ là nhàn nhạt nói, ta cũng từng nghĩ tới, nếu người nam nhân này không ở đó, lấy thủ đoạn của trẫm giành lấy đóa hoa mai phương Bắc kia cũng chưa chắc không phải là không có khả năng. Mị Tinh cúi đầu nhìn trộm Tây Lương Mạt ngồi ở trên ghế, trên mặt vô biểu tình, cắn môi, trong lòng âm thầm đem Bách Lý Hách Vân mắng cho máu chó đầy đầu. Bật quá! Bách Lý Hách Vân hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói, Bất quá, nếu là có thể bắt sống vị tiểu hoàng thúc này, cũng xem như một chiến tích đáng tự hào nhất trong cuộc đời của trẫm. Bên dưới tường thành, Bách Lý Thanh như cũ cố chấp mà duỗi tay đi chạm vào khuôn mặt của nàng kia. Trên mặt hắn nháy mắt xuất hiện một loại thần sắc cực kỳ phức tạp. Không phải bi, cũng chẳng phải hỉ, lại phảng phất có một loại ai oán cùng mờ mịt khó có thể biểu đạt. Giống như trong nháy mắt, tuyết bay đầy trời trên cánh đồng tuyết lạnh lẽo, làm cho người ta vô hình đến rồi đi. Giống như cả thế giới dường như trở nên tịch liêu. Có đứa nhỏ cô đơn ngơ ngác đứng yên lặng trong tuyết, dần dần bị chôn vùi. Đó là từ kỳ vọng đến thất vọng, rồi lại từ thất vọng đến tuyệt vọng thê lương. Mẫu thân Tây Lương Mạt xem đến nhịn không được, hốc mắt phiếm hồng, nhẹ giọng nói: A Cửu, đừng khóc. Hắn không có khóc. Đứa bé kia nháy mắt biến mất, không có nước mắt, chỉ còn lại có âm lệ phẫn nộ tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên duỗi tay ra, túm lấy cổ nữ tử mà một khắc trước hắn còn dùng hết toàn lực để cứu, dùng hết lực bình sinh. Vạn lừa dối bổn tọa, chết! Tây Lương Mạt cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cổ của nàng kia kêu lên răng rắc. Nàng ta kinh hãi trợn trừng mắt, khóe môi suy một tiếng, máu nóng văng ra tung tóe, nhuộm đỏ cánh tay của Bách Lý Thanh. Mị Tình ngây người: đại công tử, Thiên Tuế gia đây là... Nàng kia là giả mạo, tuy rằng nhìn rất chân thực, nhưng gương mặt của nàng ta đã bị người ta cải biến. Người này đã dùng rất nhiều thời gian và tâm lực để biến giả thành thật. Đáng tiếc, giả thì luôn là giả, không thể qua mắt được người đã nhìn thấy da thịt xương cốt của mẫu thân mình. Tây Lương Mạt ảm đạm nói, Bách Lý Thanh có thể bị bối rối, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Chỉ là âm mưu của Bách Lý Hách Vân chẳng khác nào lại chọc cho vết thương chưa bao giờ khép tận sâu trong đáy lòng của Bách Lý Thanh. Một lần nữa máu chảy đầm đìa, trao cho hắn hy vọng, rồi lại tàn nhẫn phá nát. Bách Lý Hách Vân, ngươi thật sự có năng lực hơn so với ta tưởng tượng, ta thật đúng là xem thường ngươi. Trên tường thành, nhìn Bách Lý Thanh đột nhiên động thủ, Trường Ninh nhịn không được thấp giọng kêu lên: Bệ hạ, hắn phát hiện. Vị tiểu hoàng thúc này của trẫm xưa nay nổi tiếng nhạy bén, trẫm cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới có thể trực tiếp làm hắn thúc thủ chịu trói, cứ theo dõi tiếp đã. Bách Lý Hách Vân khẽ cong khóe môi. Quả nhiên, nàng kia phun ra huyết hoa. Trong đáy mắt Bách Lý Thanh cũng hiện lên một tia đau xót. Cho dù là giả mạo, nhưng tận mắt nhìn thấy người có dung mạo giống hệt mẫu thân mình lại chết một cách thống khổ trên tay mình như thế, khiến Bách Lý Thanh phảng phất lại một lần nữa chìm đắm vào cái đêm khủng khiếp kia. Cho nên hắn vẫn chưa từng chú ý tới những vệt máu đỏ trên tay mình đang chậm rãi biến đổi thành một tia sương khói từ từ thẩm thấu qua xa. May mà lúc này nhằm sắc thần mị bộ đã đuổi tới, đem Bách Lý Thanh bao vây vào giữa. Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt, nheo lại mắt đầy nguy hiểm, ném cái xác của nữ tử bị đem làm công cụ ám sát kia ra xa, ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Hách Vân đang đứng trên tường thành, cười gằn rồi gằn từng tiếng một, nói: Bách Lý Hách Vân, bổn tọa sẽ khiến ngươi hối hận vì việc làm này. Hoàng thất Tây Địch các ngươi sẽ phải chảy đến giọt máu cuối cùng để rửa sạch nỗi nhục của bản tọa ngày hôm nay. Âm thanh cực kỳ thấp, thế nhưng lại rõ ràng mà truyền vào tai mỗi người. Bách Lý Hách Vân đáy mắt hiện lên một tia lưu quang, nhìn về phía Bách Lý Thanh nhàn nhạt nói: Tiểu hoàng thúc, chậm đây là cho ngươi cơ hội cuối cùng phóng hạ đồ đao, chậm sẽ tha mạng cho đám người bên cạnh ngươi. Bằng không, với tình hình hiện giờ, chỉ sợ muốn đi ra khỏi nơi này bất quá là vọng tưởng mà thôi. Không sai, mục đích của hắn chính là làm suy yếu sức chiến đấu của Bách Lý Thanh. Hắn là quần long đứng đầu, nếu hắn không có sức chiến đấu, vậy đối phó với những kẻ khác chỉ là vấn đề thời gian. Bách Lý Thanh sắc mặt tái nhợt, đứng đó nhưng cũng không có ai dám xung phong động thủ. Hắn cong cong khóe môi, gần từng chữ một nói: Mơ tưởng. Theo câu nói của Bách Lý Thanh, Tây Lương Mạt ngồi ở ghế lặng lặng nhắm mắt, không muốn xem nữa, chỉ lặng lặng mà nghe. Nghe Bách Lý Hách Vân lạnh lẽo, trầm tĩnh hạ lệnh tấn công toàn diện, nghe tiếng lưỡi mác giao kích, nghe tiếng vô số mũi tên dài phá không mà tới, nghe thấy tiếng huyết nhục bị vũ khí sắc bén xuyên vào, nghe tiếng sát thần bị bộ phẫn nộ gào giống đến khản tiếng, nghe tiếng người kia dùng con rối tơ nhện thao túng địch nhân giết hại lẫn nhau, nghe hắn cười lạnh liên tục, nghe tiếng bước chân hắn dần dần mệt mỏi lại ra sức bảo trì thanh tỉnh, nghe tiếng mị nhị liều mạng hộ vệ phía sau lưng, mỗi lần trường kiếm chém xuống lại có vô số máu thịt văng tung tóe khắp nơi, đậm lên vô số thi cốt, máu chảy thành sông, kêu rên không ngừng. Thế nhưng Tây Lương Mạt cả người lạnh run, không thể nhìn được nữa mà lạnh giọng thét to: Đủ rồi! Cùng với tiếng thét của nàng, một làn sương trắng lập tức tản ra. Tấm vải trắng lay động, Ngay sau đó một màn sương màu xanh lục lại xuất hiện, rồi ánh nến kỳ dị chiếu rọi xuống, biến thành sương mù bảy màu rất yêu dị, rồi lại chậm rãi tản ra. Tây Lương Mạn bị mị tinh lắc lắc. Nàng mới vừa rồi lại lần nữa mở mắt ra, đang định không kiên nhẫn mà nói cái gì, lại phát hiện trên vải bố trắng kia lại hiển lộ ra một tòa hải cung có chỗ dị thường. Hoặc là nói, càng giống một cái tế đàn. Một cỗ quan tài thật lớn, giống như ngọc nhưng cũng không phải ngọc, tựa như băng nhưng cũng không phải băng, được yên tĩnh đặt ở đó. Có một bóng người thon dài, mặc hắc y, lặng lặng nằm ở trong đó, lạnh lùng, mà nhìn nam tử mặc trang phục tinh tế bên cạnh. Nam tử kia xoay người lại, làm Tây Lương Mạt cùng Mỹ Tinh đều sửng sốt, thế nhưng lại là Bách Lý Hách Vân. Bách Lý Hách Vân lặng lặng nhìn người nằm ở trong quan tài. Trường Nhật đứng bên cạnh có điểm lo lắng nói, bệ hạ, như vậy có ổn không? Nếu yêu nhân này tỉnh lại, phương pháp của chúng ta lại không có tác dụng, vậy phải làm sao bây giờ? Tây Lương Mạt lúc này mới phát hiện nguyên lai nằm ở quan tài chính là Bách Lý Thanh. Hắn nhắm hai mắt, khuôn mặt diễm lệ tái nhợt, trên trán còn vết máu chưa khô, làm tim của Tây Lương Mạt nháy mắt như bị ai bóp nghẹt. Dù đã biết kia là chuyện quá khứ, nhưng lại vẫn không nhịn được, trong lòng một trận co rút đau đớn. Bách Lý Hách Vân nhàn nhạt nói, không cần lo, trẫm chủ tính hồi lâu vận dụng lực lượng của ma cung, thậm chí có thể vắt kiệt mọi lực lượng, mọi chi tiết trẫm đều cẩn thận chủ tính qua, nếu không thì làm sao có thể bắt được Bách Lý Thanh. Chuyện khó khăn nhất đã làm được, thứ còn lại cũng không đáng để bận tâm. Trường Ninh lại nói, mà chủ thế nhưng lại đồng ý với ngài, Bách Lý Thanh không phải là người thừa kế của ma cung sao? Bách Lý Hách Vân cười cười thản nhiên nói, trẫm là ma cung đại tư tế, chỉ là hắn cũng không biết, hoặc là nói khinh thường quản chuyện biến hóa của ma cung. Nếu không cũng sẽ không thể không biết trẫm chẳng những là chất nhi của hắn, mà còn là đại tư tế của hắn. Nói đoạn, hắn ấn vào đầu một con thạch sư ở trên vách tường, theo đó có một dòng nước đen kịt tràn vào trong quan tài, dần dần phủ kín thân thể Bách Lý Thanh đang nằm bên trong. Mị Tinh nhịn không được khẩn trương mà chụp lấy vai của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt cau mày nhưng không lên tiếng. Nếu nàng không đoán sai, hắc thủy này chính là một loại dược vật dùng để khống chế Bách Lý Thanh. Có lẽ còn có cái khác. Nàng gắt cao nhìn chằm chằm một màn kia. Lúc hắc thủy kia dần dần bao phủ khuôn mặt của Bách Lý Thanh, thì hắn bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm Bách Lý Hách Vân đang đứng bên cạnh quan tài. Tình huống này thực sự làm cho mọi người hoảng sợ. Ngay cả Trường Ninh đã trải qua vô số chuyện máu tanh cũng không kìm được mà lùi về sau hai bước. Rốt cuộc thì trong dòng nước đen đặc, một gương mặt tái nhợt đang trợn mắt nhìn mình, thì dù gương mặt ấy có diễm lệ tới đâu cũng vẫn dọa cho người nhìn thất hồn lạc phách. Bách Lý Thanh cũng không nói gì, chỉ là khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười quỷ dị, sau đó cũng dần dần chìm hẳn vào trong dòng hắc thủy. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng mình bị hoa mắt. Vừa rồi, đó là... Đại khái là chúng ta thần hồn nát thần tính, nên bị hoa mắt. Hắn chúng mê dược mạnh như vậy, hẳn là không có khả năng tỉnh lại trong thời gian ngắn như thế. Này, mọi người nghị luận sôi nổi, duy có Trưởng Ninh trong đáy mắt vẫn hiện lên một tia lo lắng. Hắn nhìn về phía Bách Lý Hách Vân, lại thấy hắn trầm mặc, trên mặt nhìn không ra suy nghĩ, liền xoay người bước sang phòng khác. Sau khi hắc thủy phủ kín quan tài đá giả ngọc kia, nó liền chậm rãi khép lại, sương mù lại lần nữa tràn ngập. Xuất hiện lần nữa là một người đàn ông có nước da hơi cứng, đang ngồi lặng lẽ trên bậc thềm của cung điện bên bờ biển. Hắn nhắm hai mắt, ánh bình minh dừng ở trên khuôn mặt, làm mọi người nhìn không rõ ngũ quan. Nhưng Tây Lương Mạt lại khe khẽ lẩm bẩm, Bách Lý Thượng Minh. Một bóng dáng mảnh khảnh khác dẫn theo nhiều người phía sau tiến vào, vô thức mở mắt ra khi nghe thấy tiếng bước chân muốn đứng lên. Bệ hạ, người tới đúng là Bách Lý Hách Vân. Hắn đè lại đầu vai đối phương, hơi hơi mỉm cười. Tiểu hoàng thúc tiêu diệt hải tặc bị thương không nhẹ, cứ hào hào nghỉ ngơi, không cần câu nệ nghi thức xã giao. Bách Lý Thượng Minh có điểm khó chịu mà hơi cau mày. Thứ cho thần vô lễ, chỉ là thần như thế nào lại không nhớ nổi rốt cuộc vì sao bị thương. Bách Lý Hách Vân cười cười, tiểu hoàng thúc không cần quá lo lắng, quá khứ là chuyện không cần nhắc tới, muộn chút chậm lại đến cùng người thương thảo kế hoạch tiêu diệt hải tặc. Bách Lý Thượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, sương mù lại lần nữa phiêu tán mở ra, quang ảnh toàn bộ đều tiêu tán, ánh nến quái dị cũng khôi phục lại màu vàng cam bình thường, không gian hắc ám sâu thẳm cũng hoàn toàn biến mất, bức tường màu trắng lại trở về nguyên trạng. Tây Lương Mạt vẫn còn hơi sững sờ, cho đến khi nhìn thấy tấm màn trắng cũng đã hoàn toàn thu lại mới hoàn hồn. Thiên Ma lão tổ đắc ý rào rạt mà nhìn về phía Tây Lương Mạt, Tuyệt kỹ của lão tổ ta có tuyệt không? Tây Lương Mạn lại nhạt nhạt mà cong khóe môi. Trong kinh cũng có người giỏi nói tiếng bụng, có thiện khẩu kỹ giả. Người nói tiếng bụng ngồi ở rào chắn, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, một cái quạt và một cái chân. Chỉ cần một cái đánh của cây thước, cả hội trường liền im lặng, không ai dám làm ồn. Ta nghĩ lão tổ rất giỏi nói tiếng bụng, ngay cả kỹ năng điều động và làm con rối cũng rất là đỉnh cao. Nàng thấy lão tổ cầm trên tay là những con rối bằng giấy và gỗ cực kỳ tinh mỹ và sống động, đặc biệt là Bách Lý Thanh, càng là tinh xảo mỹ lệ. Nếu ở thời đại của nàng, đó chính là sản phẩm thủ công, bản giới hạn, giá trị cực kỳ xa xỉ. Thiên mà lão tổ được khích lệ, tự nhiên là cao hứng, vô cùng. Lão cả đời võ nghệ đã đạt tới đỉnh cao, không có ai trong võ lâm có thể hơn được lão. Lão cũng không theo đuổi võ thuật, cả ngày chỉ thích làm các loại thủ thuật. Càng có tuổi thì đầu óc không khác gì một đứa trẻ. Bây giờ, nghe được lời khen ngợi của Tây Lương Mạt, lão tự nhiên là vô cùng đắc ý. Chỉ là đắc ý chưa được bao lâu, Tây Lương Mạt lại phun ra một câu lạnh băng, làm cho lão lại có ý nghĩ muốn chạy trốn. Tây Lương Mạt nói, ngài có thể đem tình huống lúc ấy miêu tả sinh động như vậy, hiển nhiên là ngài cũng có mặt ở đó. Hơn nữa, Bách Lý Hách Vân thân là đại tư tế của Ma Cung, ngài lại không nói cho phu quân của ta biết, làm ta đoán xem, ngài khi nào đáp ứng Bách Lý Hách Vân, để hắn vận dụng lực lượng Ma Cung đây. Ngày đó, lên đường đi Tây Địch, chính ngài đã đồng ý với ta, sẽ đưa chàng trở về hoàn hảo. Vậy nhưng, Thiên Ma Lão Tổ lập tức trợn mắt, nói, không sai, lúc đó là Lão Tổ ta tới Tây Địch rồi gặp Vân Tiểu Tử, hắn cầu Lão Tổ ta mới đáp ứng khoanh tay đứng nhìn. Lại nói, Thanh Tiểu Tử bị hắn bắt được cũng là do Thanh Tiểu Tử năng lực không bằng người. Hơn nữa hắn nói, sẽ không thương tổn Thanh Tiểu Tử. Nếu hắn dám làm bị thương Thanh Tiểu Tử, Lão Tổ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Người xem, Thanh Tiểu Tử hiện tại chẳng phải là không có việc gì. Rất tốt hay sao? Rất tốt. Tây Lương Mạn nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được cười lạnh hai tiếng. Nhưng mà, ta thấy rất không tốt. Tăng tôn của ngài không có cha thì tốt ở chỗ nào hả? Với lại, nhìn hắn xem. Hắn một chút cũng không tốt, rời đi mang theo vướng bận trong lòng, lại một lần nữa bị người ta xé rách vết thương lòng. Nhìn mẫu thân, dù đó là giả mạo, một đao cắm vào ngực mình, bị tẩy não, đưa cho hắn một loại ký ức giả mạo, bị người lợi dụng hoàn toàn không giống với bản thân ban đầu, làm sao có thể rất tốt. Nàng tha rằng hắn vẫn là lão yêu quái ngàn năm kiêu ngạo, cuồng vọng, càn rỡ, ác độc, khiến người ta bất lực hồi đó, mà không phải bộ dáng hiện tại. Tây Lương Mạn nhịn không được chua xót trong đáy mắt, một giọt nước mắt chậm rãi lan xuống. Rốt cuộc, ngài vì cái gì lại không nói cho A Cửu biết, Bách Lý Hách Vân cùng ngài có quan hệ. Thiên Mà Lão Tổ không nghĩ tới, Tây Lương Mạn lại khóc, có chút chột dạ, lão cũng không biết mình có phải đã làm sai gì không, đành phải gãi gãi đầu chột dạ nói. Vân Tiểu Tử lúc trước cũng từng giúp Lão Tổ ta, muốn hắn tiến vào Ma Cung cũng là do ta đề nghị. Bởi vì Lão Tổ ta không có thời gian quản lý sự vụ của Ma Cung, cho nên ta đã đáp ứng sẽ không tùy tiện đem thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài. Kỳ thật nói trắng ra là, ông già này đã chán ngấy việc cứ quanh quẩn trong Ma Cung, quản giáo một đám đệ tử vô cùng với vô số sự vụ của Ma Cung. Lúc này tóm được một người chịu giúp lão, đương nhiên là vui mừng buông tay, bất chấp hậu quả. Tường thành có kiên cố đến đâu cũng sẽ không thể chống chọi công phá từ bên trong. Nếu không phải quá mức tín nhiệm lão tổ, tín nhiệm Ma Cung, Bách Lý Thanh làm sao có thể bị người như vậy bắt được chứ? Tây Lương Mạt nhìn Thiên Ma Lão Tổ, ánh mắt không ngăn được một chút hận ý. Thiên Ma Lão Tổ không dám nhìn nàng, liên tục xua tay lầu bầu nói. Đừng nhìn ta như vậy, Thanh Tiểu Tử mãi không chịu kế thừa Ma Cung, ta cũng không có cách nào. Nơi nơi tìm kiếm người hỗ trợ, còn có mà nhà đầu ngươi, đừng nóng giận, lão tổ ta sợ nhất là nữ nhân sinh khí. Nói xong hai mắt lão đầu nhi cũng đều đã ửng đỏ. Mị Tinh ở một bên rất là khinh thường mà hừ một tiếng. Tây Lương Mạn nhìn lão tổ, hồi lâu rồi thở dài một hơi. Được rồi lão tổ, ngài nói cho ta biết, vì sao ngài lại đáp ứng Bách Lý Hách Vân không nhúng tay việc này, ngài đã quên lời hứa với ta rồi sao? Thiên Mà Lão Tổ vội vàng gật đầu, sau đó vẻ mặt đau khổ ôm đầu lẩm bẩm. Đó là bởi vì hắn cầu lão tổ á. Hắn đáp ứng lão tổ sẽ không hại Thanh Nhi. Hơn nữa, Vân Tiểu Tử cũng thực đáng thương. Hắn sắp chết rồi. Tây Lương Mạt sửng sốt. Mị Tinh thuận tay ném đoạn tiễn xuống đất, sau đó ngồi xuống cầm lấy ấm nước đang định uống. Một bàn tay được sơn máu mỹ lệ đè lại tay nàng. Sau đó là thanh âm nhu đạm của một nữ tử vang lên. Như thế nào? Đây là tính toán sớm ngày đến cậy nhờ Diêm Vương gia, cho nên bất chấp tất cả liền muốn uống thuốc độc hay sao? Mị Tinh sửng sốt, nhìn lại ấm trà trên tay, nghi hoặc mà nhớn mày. Ngươi vừa mới uống nước trong bình này nửa canh giờ trước còn gì? Trác Ngọc nhàn nhạt nói, ta uống được, không có nghĩa là ngươi cũng có thể uống. Mị Tinh khó hiểu, tính tình nàng vốn lạnh lùng, không thích nói nhiều nhưng cũng không nhịn được thấp giọng nói. Ngươi thay đổi thật nhiều, càng thêm bình tĩnh, hoặc là nói càng thêm trầm ổn, nội liễm. Nhưng quang hòa bắn ra bốn phía. Trác Ngọc cười khẽ, đã là người thì sẽ luôn thay đổi. Tay Lương Mạn tiếp nhận bầu rượu trên tay Mị Tinh, nhìn một lát, ánh mắt sâu kín, bỗng nhiên mở miệng, vị thái hậu nương nương này hẳn là rất muốn giết ta. Từ sau lúc đối đáp với Thiên Mã lão tổ xong, Tay Lương Mạn liền lặng im không nói lời nào nữa, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì khiến Mị Tinh lo lắng một trận. Lúc này thấy chủ tử chịu mở lời, liền lập tức vội không ngừng nói, đại công tử yên tâm, có ta cùng Trác Ngọc ở đây sẽ không ai có thể làm tổn thương ngài. Tây Lương Mạt nhìn về phía Trác Ngọc hơi hơi mỉm cười, được không? Trác Ngọc lại không đồng tình với Mị Tinh, lắc lắc đầu, không, quyền lực của thái hậu lớn hơn nhiều so với mọi người nghĩ, đây chính là thiên hạ của bà ta. Mị Tinh không nhịn được tức giận nói, ngươi. Tây Lương Mạt đáy mắt hiện lên một tia u lạnh quang mang. Trác Ngọc nói rất đúng, đây là địa bàn của vị thái hậu nương nương kia, nếu ta có bất trắc gì thì cũng là bình thường. Mị Tinh có chút mờ mịt khó hiểu, mà Trác Ngọc thì không khỏi nhíu mày nhìn Tây Lương Mạt. Bạch Tháp, từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt đất, màu xanh có chút kỳ lạ. Hắn gắt gào nhắm mắt lại, tùy ý trong tay bút rơi xuống đất, lăn ra một mảng mực màu đen. Thân hình thon dài của Bách Lý Hách Vân đang tì trên thành cửa sổ, chịu đựng cơn đau nhức nhối khắp người, mồ hôi trên trán to bằng hạt đậu đang không ngừng lăn dài. Cơn đau càng lúc càng dồn dập, thời gian phát tác càng lúc càng rút ngắn. Hai mắt hắn có điểm mê man mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, sa mai vẫn lặng lẽ treo lơ lửng trên mặt biển u ám và những đám mây mờ nhạt dần trôi. Hắn có thể chịu đựng được bao lâu? Hắn còn có thể nhìn ra thế giới này được đến khi nào? Hoàng thượng, Trương Ma Ma cùng với Trưởng Ninh lên tiếng khi tiến vào, lại không nghĩ tới vừa bước vào liền thấy chủ tử đang thống khổ mà dựa vào bên cửa sổ, toàn thân gần như gập lại, hoàn toàn không còn vẻ hào hùng thường thấy. Bà lo lắng đến mức vội vàng đưa thuốc trong tay cho công nhân bên cạnh, rồi cùng Trưởng Ninh vội vàng chạy tới. Trưởng Ninh sắc mặt âm trầm, đem Bách Lý Hách Vân đỡ lên sau đó đưa đến bên giường. Bách Lý Hách Vân bất đắc dĩ cười cười nhìn bọn họ hoảng sợ. Ta không sao, dùng thuốc xong sẽ tốt thôi. Trương Mama nhìn sắc mặt của hắn liền bật khóc, ôm lấy bàn tay tái nhợt của hắn. Bệ hạ, đừng cười nữa, nghỉ ngơi cho tốt mới được. Trưởng Ninh liền phất tay áo vào người thị nữ bên cạnh đưa thuốc tới. Nhưng Bách Lý Hách Vân nhìn hắn lắc đầu. Trưởng Ninh sửng sốt không đành lòng nói. Bệ hạ, mà chủ đã nói, bệnh hương phấn kia càng dùng càng có hại cho thân thể. Tuy rằng có chút tác dụng giảm đau, nhưng lại không khác gì uống rượu độc để giải khát. Bách Lý Hách Vân nhắm mắt lại, không nói chuyện, cũng không uống dược. Trương Mama nhịn không được, mà lại một phen kéo lấy Trưởng Ninh lạnh lùng nói, lúc nào rồi, chưa giúp cho chủ tử dễ chịu mới là chính sự. Trưởng Ninh cũng vô pháp, chỉ đành phải từ vạt áo móc ra một cái lọ, chần chờ một lát, vẻ mặt cứng đờ mà đem bột phấn trong lọ rắc vào chén thuốc, đưa đến miệng Bách Lý Hách Vân. Lúc này đây, Bách Lý Hách Vân mới thuận theo mà uống thuốc. Qua ước chừng một khắc thời gian, trong sự lo lắng của mọi người, Bách Lý Hách Vân chậm rãi mở mắt, lộ ra nụ cười nhợt nhạt suy yếu. Ta không có việc gì. Trường Ninh, Trương Mama và đám người vành mắt đều đã nhịn không được đỏ lên một vòng. Nhìn ra ý đồ của Bách Lý Hách Vân, Trương Mama liền chạy tới duỗi tay đem hắn nâng dậy. Bách Lý Hách Vân chậm rãi ngồi dậy, nhìn bọn họ ôn thanh nói, kỳ thật bệnh này của ta, dùng dược hay không thì kết quả cũng đều như thế. Một khi đã như vậy thì chi bằng cứ dùng, còn có thể sống thoải mái một chút. Các người hẳn cũng không hy vọng nhìn ta ngày ngày như vậy dày vò, chuyện gì cũng đều làm không xong chứ. Trương Mama nước mắt lập tức liền trào ra. Bệ hạ, ngài không được nói vậy. Trưởng Ninh cùng Trưởng Nhật đau lòng quay mặt đi, cái gì cũng đều không nói, chỉ có hốc mắt đều là một mảnh màu đỏ tươi. Bạch Lý Hách Vân nhắm mắt dưỡng thần một lát, mới vừa rồi chậm rãi nói, vị khách quý kia hiện tại đang ở Hải Thanh Cung thế nào rồi? Trường Ninh gật gật đầu, nàng ta khỏe, chỉ là Thái Hậu Nương Nương đã bắt đầu có hành động, vài lần ám sát để vị Trác Ngọc nữ quan nghĩ biện pháp xảo diệu mà tránh thoát, Nhưng là công kích như vậy sẽ càng ngày càng thường xuyên hơn, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Bách Lý Hách Vân cười khổ có chút bất đắc dĩ. Mẫu hậu ngay từ đầu đã như thế rồi, cũng sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Trường Ninh cùng Trường Nhật đều trầm mặc, bọn họ cũng không có can đảm đi nghị luận chuyện của chủ tử. Bách Lý Hách Vân có chút mệt mỏi, xua xua tay. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Trường Mama cùng Trường Ninh bọn họ có chút chần chờ cùng do dự, cuối cùng vẫn là từng người gật gật đầu tách ra lùi xuống. Bách Lý Hách Vân lúc này mới lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, đem huyết sắc màu dị sắc trên khăn ném vào chậu than đang tỏa ra một mùi thơm dễ ngửi, ngắm nhìn làn khói xám phảng phất bay lên không trung. Mặt biển đằng xa dần dần chuyển sang màu xanh thẫm, gió biển lành lạnh thổi tới như có bàn tay của ai đó khẽ chạm vào. Hắn nhắm mắt lẩm bẩm, quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh, chỉ sợ thời gian sẽ không đủ. Hải thần, hãy cho ta thêm chút thời gian, cho con dân của người một chút thời gian nữa. Sáng sớm hôm đó, Bách Lý Hách Vân vừa mới hạ chiều chưa kịp trở lại Bạch Tháp, liền thấy một bóng người hướng về phía mình một đường chạy vội tới, giống như mũi tên rời khỏi dây cung. Thái giám thân cận bên cạnh vừa muốn tiến lên ngăn trở cùng quát lớn, đã bị Bách Lý Hách Vân ngăn lại. Hoàng huynh! Tố Nhi! Bách Lý Tố Nhi vọt tới trước mặt hắn, một phen kéo lấy ống tay áo của hắn sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt không có chút kiêu ngạo, tất cả đều là khủng hoảng cùng lo sợ nghi hoặc. Ca ca! Nàng trúng độc! Cứu! Cứu nàng! Bách Lý Hách Vân dừng lại. Một sự kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt bình tĩnh và sâu thẳm của hắn. Người nói cái gì? Bạch Lý Tố Nhi đột nhiên gào lớn tiếng như không còn chịu đựng được nữa. Ta nói nàng trúng độc, mẫu hậu đã đắc thủ. Sau khi nói xong nó đã đỏ bừng cả mắt, gần như cuồng loạn, cũng không biết là vì tay lưng mạt hay là nhớ tới người kia. Bạch Lý Hách Vân nhắm mắt, quay người sải bước đi về phía Hải Thanh Cung. Hắn bỗng nhiên dừng lại lạnh lùng nói, phong tỏa tin tức. Nếu lại có ai dám chuyển ra, giết chết bất luận tội. Nói xong liền vội vàng rời đi. Trường Nhật cùng Trường Ninh nhìn nhau một cái, liền lập tức trầm mặc, phân công nhau hành động. Nhưng là, có chút tin tức chung quy là phong tỏa không được, đặc biệt là đối với người có tâm. Bang, tay vịn chiếc ghế nháy mắt vỡ thành bột phấn. Lúc mà y hộ pháp cùng đám người trong phòng tưởng rằng không khí trong phòng đã bị hút sạch, âm phòng vờn quanh khiến người ta rét run, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Việc này là thật. Y hộ pháp quỳ một chân xuống đối diện với bóng dáng mảnh khảnh đứng sau bức rèm chắp tay. Hồi vương gia, chỉ là có tin tức truyền ra, nhưng hiện tại trong cung đã phong tỏa toàn bộ. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Bách Lý Thường Minh vang lên. Kiểm tra, bổn vương không muốn nghe lại tin tức mập mờ như vậy. Dạ, y hộ pháp lập tức rời đi. Bách Lý Thường Minh nhìn đám bột phấn mấy phút trước còn là một chiếc tay ghế chạm khắc tinh xảo, duỗi tay hướng ngoài cửa sổ ném đi, nhắm mắt lại, sắc mặt âm trầm, mu bàn tay bật lên gân xanh, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên lạnh lùng nói, một canh giờ sau, chúng ta đến Hải Thanh Cung. Các hộ vệ hai mặt nhìn nhau, theo sau đó là một người nói, nếu bị ngăn lại thì sao ạ? Bách Lý Thương Minh nhàn nhạt nói, ngăn lại thì chúng ta liền trở về. Các hộ vệ không khỏi hồ nghi, khó hiểu, lại không dám nghi ngờ lời của chủ tử. Hải Thanh Cung, Bách Lý Hách Vân đang giặt sạch khăn rồi đắp lên trán của một nữ tử sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Nhìn sắc môi của nàng, Bách Lý Hách Vân nhắm mắt than nhẹ một tiếng. Sau đó quay sang nhìn ngự y, thế nào rồi? Chất độc rất mạnh, nhưng may mắn được phát hiện kịp thời và uống vào cũng không nhiều. Bách Lý Hách Vân gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt và yếu ớt của Tây Lương Mạn một lúc. Nhìn nữ tử đang an tĩnh trước mặt, ánh mắt hắn trở nên trầm tư phức tạp. Mị Tinh ở một bên nhìn, rốt cuộc nhẫn nại không nhịn được, đang muốn đi lên hất tay Bách Lý Hách Vân ra, lại bị Trác Ngọc mạnh mẽ kéo lại. Dưới cái nhìn sắc bén của Trác Ngọc, khó khăn lắm mới kìm lại không động thủ, nhưng vẻ cảnh giác và chán ghét cắt gào nhìn chằm chằm Bách Lý Hách Vân thì không hề suy giảm. Bách Lý Hách Vân cũng không ở lại lâu lắm, hắn lặng lặng nhìn Tây Lương Mạt một lát, đắp lại chăn cho nàng. Rồi quay sang Mị Tinh nói, chiếu cố chủ tử nhà ngươi cho tốt. Mị Tinh hờ lạnh. Mèo khóc chuột giả từ bi. Nhóm thần vệ bên cạnh Bách Lý Hách Vân trợn mắt giận dữ, nhưng vì Bách Lý Hách Vân không phản ứng gì, nên cũng không dám lớn tiếng nói, càng không dám động thủ, chỉ là oán hận mà nhìn chằm chằm Mị Tinh. Mị Tinh cũng chẳng thèm để ý đến đám đàn ông thối, mà tiến tới ngồi xuống bên người Tây Lương Mặt. Bách Lý Hách Vân cũng không để bụng, xoay người rời đi. Ra đến cửa lại thấy Bách Lý Tố Nhi đang thập thò, hắn nhướng mày. Tố Nhi, ngươi trở về đi. Bách Lý Tố Nhi tức giận chừng hắn. Ta không về, trừ phi Tây Lương Mà tỉnh lại, hơn nữa ta thù tại chỗ này, mẫu hậu cũng không dám lại làm cái gì. Bách Lý Hách Vân nhìn nó than nhẹ một tiếng. Phải không? Sau đó hắn bỏ đi, không nói thêm tiếng nào. Bách Lý Tố Nhi bỗng nhiên ở phía sau hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cứu nàng, ca ca, cầu xin ngươi. Bách Lý Hách Vân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi thật sự muốn ta cứu nàng, không tiếc hết thảy đại giới. Bách Lý Tố Nhi chần chờ một lát, bỗng nhiên mạnh mẽ gật đầu. Phải. Bách Lý Hách Vân nhìn nó, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, đang muốn nói gì. Một người hầu bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, ở bên tai hắn thấp giọng nói gì đó. Bách Lý Hách Vân sửng sốt, nhớn mày nói. Ngăn Hải Minh Vương lại, nói chậm thân thể không khỏe, bảo hắn trở về chờ tuyên triệu. Dạ. Người hầu kia lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Bách Lý Hách Vân nhắm mắt lại, sau đó xoay người rời đi. Hải Chân Cung. Chân Châu đang đấm vai cho Minh Hiếu Thái Hậu có một chút thất thần. Bộ dáng này tự nhiên là lọt vào mắt Minh Hiếu Thái Hậu. Bà ta nhìn nàng một cái rồi hơi mỉm cười. Nhà đầu, đây là làm sao vậy? Người ngồi đây mà tâm trí đang phiêu siêu nơi nào rồi? Để ai ra kêu Tố Nhi tới bồi ngươi ra ngoài đi dạo một chút được không? Chân Châu lắc đầu, nhìn Minh Hiếu Thái Hậu chần chờ nói. Cô mẫu, cái kia, cái người ở Hải Thanh Cung chúng độc phải không? Minh Hiếu Thái Hậu dương mắt nhìn về phía Chân Châu. Chân Châu chợt dùng mình dưới cái nhìn sáng và sắc bén của bà ta, rồi lập tức cúi đầu xuống. Lúc đó, Chân Châu đột nhiên cảm thấy mình chưa từng hiểu người cô này. Dường như trước nay, bà ấy chưa bao giờ là dáng vẻ hiền lành tốt bụng như nàng vẫn tưởng tượng. Minh Hiếu Thái Hậu bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Chân Châu, ngươi muốn hỏi có phải là ai ra động tay hay không sao? Không sai, là ai ra làm? Chân Châu cả kinh, nhớ tới buổi tối hôm đó khi Minh Hiếu Thái Hậu thật sự muốn tru sát Tây Lương Mạt ngay trước mặt mình. Minh Hiếu Thái Hậu nhìn nàng, trên mặt lộ ra ý cười hiền hòa, chỉ là nụ cười ẩn chứa trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng xa lạ. Chân Châu, ngươi không cần che giấu, chỉ là nếu ai ra hy vọng ngươi trở thành con dâu của ai ra, như vậy ai ra hy vọng ngươi hiểu rõ. Từ thời khắc ngươi tiếp nhận vị trí chủ nhân của cung điện này, của vương triều này, thì đó không phải là khởi đầu của hạnh phúc, mà chính là mở màn cho một cuộc chiến trường kỳ. Chỉ có đạp lên xương cốt máu thịt của những kẻ chống đối ngươi mới khiến ngươi đứng vững trên vị trí mẫu nghi thiên hạ này. Chân Châu rũ mắt, cả người run lên nhẹ nhẹ. Nàng rất muốn nói, nàng một chút cũng không nghĩ muốn trở thành hoàng hậu hay hoàng thái hậu gì, chỉ là nàng phát hiện chính mình nói không nên lời. Đứng trước mặt nụ cười ôn nhu của cô mẫu, nàng cảm thấy mình như chú chim non đang bị những ngón tay sơn móng diễm lệ của bà ta siết chặt lấy yết hầu. Nàng chưa từng thấy sợ hãi như vậy. Và ngay khi nàng cảm thấy mình sắp hít thở không thông, thì một giọng nam nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí có thể đóng băng toàn bộ linh hồn của nàng. Mẫu hậu. Chân Châu nhìn Bách Lý Hách Vân chậm chậm tiến vào, bỗng nhiên cả người tựa như nhẹ nhõm hẳn, lập tức đối Bách Lý Hách Vân uốn gối hành lễ. Bệ hạ. Bách Lý Hách Vân liếc nàng một cái, xua xua tay. Không cần đa lễ, lùi ra đi. Chân Châu lập tức như được đại xá, liền nhanh chóng chạy mất. Hoàng Nhi, hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi tới thăm mẫu hậu? Đã uống thuốc chưa? Minh Hiếu Thái Hậu thấy Bách Lý Hách Vân thì mỉm cười. Bách Lý Hách Vân cũng ôn nhiên cười. Đa tạ mẫu hậu quan tâm, Nhi thần có chút chuyện quan trọng muốn cùng mẫu hậu thương nghị. Minh Hiếu Thái Hậu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, xua xua tay, phân phó thuộc hạ. Các người đều lui xuống đi. Nhóm người hầu liền kính cẩn mà hành lễ lui ra. Bách Lý Hách Vân lúc này mới ngồi xuống. Minh Hiếu Thái Hậu liền nói. Như thế nào? Ngươi là vì nữ nhân ở Hải Thanh Cung kia mà tới. Ai ra nói, hậu cung là thiên hạ của nữ nhân. Nếu nàng ta không thích nghi thì vĩnh viễn cũng không thể tồn tại ở đây được. Bách Lý Hách Vân nhìn Minh Hiếu Thái Hậu, lại bỗng nhiên lắc đầu nhàn nhạt nói. Không, Nhi thần không phải vì nàng mà tới. Nhi thần là muốn hỏi Thái Hậu, ngài còn nhớ rõ Kim Ngọc Công Chúa, tiểu hoàng cô của Nhi thần hay không? Về tuổi tác, nàng và người ngang nhau, nhưng bối phận nàng lại cao hơn người. Người gọi nàng là tiểu hoàng cô. Trước khi nàng xuất giá thì hai người tình cảm thân thiết như tỷ muội ruột. Minh Hiếu Thái Hậu xuất thân đại tộc, trên người cũng chảy huyết mạch của hoàng tộc, chỉ là lại là chi thứ. Ngoại tổ mẫu của bà ta cũng là công chúa hoàng thất, khi ấy bà ta tiến cung làm thị nữ của Kim Ngọc Công Chúa. Hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thật tình như tỷ muội. Minh Hiếu Thái Hậu không nghĩ tới nhi tử đột nhiên lại nhắc tới Kim Ngọc Công Chúa. Khuôn mặt được bảo dưỡng cực tốt bỗng cứng đờ, nhưng rất nhanh chóng liền khôi phục bình thường, bất động thanh sắc nói, vì sao đột nhiên lại nhắc tới người đã chết từ lâu? Bách Lý Hách Vân dựa vào mép ghế phía sau, thở dài một tiếng. Mẫu hậu, người chắc cũng biết, nữ nhân có nhân dạng cực giống với Kim Ngọc cô được phụ hoàng nuôi dưỡng trong Nghiệp Ngọc lâu kia đã chết, được chôn cất bên cạnh mộ của phụ hoàng. Minh Hiếu Thái Hậu thờ ơ đáp một tiếng. Bách Lý Hách Vân lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì, lại bổ sung một câu. Chà, trí nhớ của nhi thần càng lúc càng không tốt. Nàng kia sau khi thi cốt được hạ táng không lâu, lại bị bới lên, thân thể bị xé rời thành từng mảnh, đem đi nuôi cá. Dựa theo cách nói của chúng ta, nếu một người chết mất xác trên biển, xương cốt bị cá ăn mất, thì sẽ bị hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Mẫu hậu, người nói xem vì cái gì mà người lại căm hận một nữ tử ngây ngốc nhiều năm đến như thế? 2 năm trước, trong lúc nguy cấp, hắn lợi dụng nữ tử kia mê hoặc Bách Lý Thanh, một kích đắc thủ. Niệm lúc còn sống phụ hoàng rất che chở sủng ái nàng, nên đã chôn cất nàng trong hoàng lăng bên cạnh phụ hoàng. Thật không ngờ cuối cùng nàng vẫn chết rồi mà thi cốt cũng không được toàn vẹn. Minh Hiếu Thái Hậu ôn nhiên cười không chút để ý nói, chỉ là một tiện tì hèn mọn, xương cốt không toàn vẹn thì đã sao, hà tất phải phiền quân chủ một nước bận lòng. Bách Lý Hách Vân nhìn Minh Hiếu Thái Hậu, ánh mắt thâm thúy mà có lực xuyên thấu. Minh Hiếu Thái Hậu mặt cũng không hề đổi sắc, như cũ tươi cười bộ dáng ôn nhiên. Hắn hơi hơi nhào mắt chậm rãi nói, bởi vì tiện tì trong lời mẫu hậu cất giấu một bí mật đã chôn vùi nhiều năm, mà bí mật này cơ hồ sẽ đem đến cho tay địch đai họa ngập đầu, cho nên nhi thần không thể không nhớ. Minh Hiếu Thái Hậu đạm mạc nhìn Bách Lý Hách Vân. Vân Nhi, ngươi chẳng lẽ là gần bệnh đến hồ đồ, cho nên mới như vậy hồ ngôn loạn ngữ? Mẫu hậu mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều là vì tay địch, huống chi trốn trong cung có ai không có bí mật? Ta cho dù có bí mật, bất quá tất cả đều là vì các ngươi. Bách Lý Hách Vân khẽ thở dài một tiếng. Đúng không? Cho nên năm đó Hoàng cô vì tín nhiệm người, giao phó an nguy của bản thân và tiểu hài tử, sau đó lại bị người bán đứng mà lâm vào hiểm cảnh cũng là vì tây địch sao? Đó còn không phải là do người ghen ghét đố kỵ với Kim Ngọc Hoàng cô quá được phụ hoàng để tâm, nhớ mãi không quên nên mới cấu kết với hoàng phi của thiên triều truy sát nàng, sau đó dắp xương lột da nàng hay sao? Tươi cười trên mặt Minh Hiếu Thái Hậu bỗng nhiên cứng đờ, mu bàn tay trắng nõn bật lên gân xanh, bàn tay lạnh lùng nhìn Bách Lý Hách Vân. Ai ra không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng thân là hoàng đế, ngươi vẫn cần phải biết cái gì là đạo hiếu. Đây chính là cái cách ngươi nói chuyện cùng với người đã ngậm đắng nuốt cay, nuôi ngươi lớn lên, hào hết tâm huyết đem ngươi bồi dưỡng trở thành một quân chủ hay sao? Bách Lý Hách Vân trên mặt một mảnh trầm tĩnh, hoàng hôn trải một mảnh đỏ trên mặt hắn, có một loại đạm mạc kỳ lạ. Nhi thần vĩnh viễn không dám quên công ơn dưỡng dục của mẫu hậu. Chỉ là, ngài cũng nên minh bạch, nhi thần không phải chỉ là con của ngài, mà còn là tây địch thiên tử, phải suy nghĩ vì bách tính lương dân. Cho nên cái gì? Cho nên ngươi muốn lấy thân phận thiên tử tới chất vấn ai ra hay sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên thời điểm chúng ta mới tiến cung có bao nhiêu gian nan? Minh Hiếu Thái Hậu trước sau sắc mặt vẫn lạnh lùng, Bách Lý Hách Vân lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Mẫu hậu, ngài hiểu lầm rồi. Ai ra hiểu lầm ngươi sao? Ngươi vì nữ nhân của tên hoạn quan kia, một quận chúa địch quốc, mà ở đây chất vấn mẫu thân ngươi, là ai ra hiểu lầm sao? Minh Hiếu Thái Hậu cười chế nhạo, trên mặt lại hoàn toàn là bi ai và thất vọng, còn có sắc bén. Huống chi năm đó, chúng ta ở trong cung bị người người cười nhạo, ai ai cũng đều có thể khi dễ. Ngươi cho rằng những điều đó là do ai ban tặng? Chính là Kim Ngọc cô trong miệng ngươi đấy, nếu không phải do ả ngăn trở, lúc đó ai ra đã sớm được phong thành hoàng hậu, là ả không cho phụ hoàng ngươi cưới ta, làm ta phải tốn tâm tư đi một vòng lớn như vậy, nhận hết khổ sở mới giành lại được những thứ vốn dĩ nên thuộc về ai ra. Bách Lý Hách Vân nhìn Minh Hiếu Thái Hậu vốn luôn bình tĩnh, lúc này lại gần như cuồng loạn phẫn nộ. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Mẫu hậu, hết thảy đều đã qua đi, nhi thần không phải là tới để chất vấn ngài, mà là muốn cùng ngài thương nghị một việc. Minh Hiếu Thái Hậu sắc mặt đã khá hơn, nhưng là nhìn bộ dáng của Bách Lý Hách Vân, bà ta bỗng nhiên lạnh như băng nói, ngươi, nếu là tới cầu tình vì nữ nhân kia, vậy thì thôi đi, vì tương lai của ngươi cùng Tố Nhi, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không đem họa thủy lưu lại. Bách Lý Hách Vân nhìn bà ta hơi hơi nhạo mắt, cho dù là vì an nguy của Tây Địch. Minh Hiếu Thái Hậu mắt lại nhìn hắn khinh thường mà cười nhạt, Vân Nhi, ngươi thật là sắc mê tâm khiếu sao? Bà ta dừng một chút lại lạnh nhạt nói tiếp, nếu ngươi đã hỏi, vậy thì cho dù là vì an nguy của Tây Địch, ai ra cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. huống chi còn là vì thiên thu vạn đại tây địch ta trường tồn, ai ra càng là tuyệt đối không cho phép nữ nhân kia còn sống mà bước ra khỏi Hải Thanh Cung. Bách Lý Hách Vân nhìn Minh Hiếu Thái Hậu, Minh Hiếu Thái Hậu vẻ mặt đạm mạc mà nhìn hắn, mà người thỏa hiệp trước mắt vẫn là Bách Lý Hách Vân. Hắn khẽ thở dài một hơi, ôn thanh nói, một khi đã như vậy, mẫu hậu, chúng ta liền bàn về di chiếu đi thôi. Minh Hiếu Thái Hậu nghe vậy thì biến sắc, Vân Nhi, ngươi định suy tính thế nào? Bách Lý Hách Vân cười cười, ánh mắt đạm nhiên trầm tĩnh, Tố Nhi là thân đệ đệ duy nhất của ta, đương nhiên ta phải vì hắn mà tính toán chu đáo. Sau đó hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển chiếu thư đặt lên bàn trà bằng gỗ tử đàn bên cạnh Minh Hiếu Thái Hậu. Minh Hiếu Thái Hậu đáy mắt hiện lên vui sướng, duỗi tay cầm lấy quyển trục chăm chú đọc, xác định chính mình không nhìn lầm. Lúc sau khóe môi cong lên thành một nụ cười. Tốt quá rồi, ai ra vẫn luôn nói Vân Nhi là đứa trẻ ngoan không bao giờ khiến cho ai ra phải lo lắng. Bạch Lý Hách Vân trong mắt tối sầm lại nhưng biến mất rất nhanh. Hắn mỉm cười nói, di chiếu đã định ra, mẫu hậu có nguyện ý cùng nhi thần uống một ly chúc mừng hay không? Minh Hiếu Thái Hậu gật gật đầu lại cười nói, đó là tự nhiên. Rồi bà ta hướng ngoài cửa phân phó nói, người tới, mang rượu đến. Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt một tiếng mở ra, một nữ quan bộ dáng đoan chính thanh nhã, bưng một hồ rượu ngon cùng hai cái chén bạc tiến vào. Minh Hiếu Thái Hậu nhìn người tới không khỏi sửng sốt, Trác Ngọc. Bách Lý Hách Vân đạm đạm cười, là nhi thần gọi Trác Ngọc tới, tay nghề ủ rượu của thủ tịch nữ Hàn Lâm, mẫu hậu không nếm thử thì thật đáng tiếc. Minh Hiếu Thái Hậu cùng Trác Ngọc trao đổi một ánh mắt, hơi nghiêng mặt, mỉm cười nói, vị nữ Hàn Lâm này của chúng ta chính là một nhân tài khó có được, nói không chừng về sau còn có thể làm nữ tướng quốc. Trác Ngọc trầm tĩnh mỉm cười, đem chén rượu đặt trước mặt Minh Hiếu Thái Hậu, cùng Bách Lý Hách Vân, đà tạ Thái Hậu nương nương cùng bệ hạ nâng đỡ. Minh Hiếu Thái Hậu xua xua tay, được rồi, ngươi đi xuống đi, một lát nữa sẽ triệu ngươi vào đọc qua một chút công văn. Trác Ngọc yêu nhã hành lễ, dạ. Sau đó liền lui ra ngoài, thuận đường đóng lại đại môn. Nàng lặng lặng đứng ở cạnh cửa nhìn về phía những cung nhân đang chờ Minh Hiếu Thái Hậu tuyên triệu, lãnh đạm nói, Thái Hậu nương nương phân phó, người muốn cùng bệ hạ thương nghị mật sự, các người đều có thể lui xuống, nếu có yêu cầu bản quan sẽ đi phòng ấm gọi người. Các cung nhân có mặt ở đây đều là thân tín của Minh Hiếu Thái Hậu, thấy nàng nói như vậy thì liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không dám hỏi lại nhưng cũng không có vẻ gì là muốn rời đi. Trác Ngọc lạnh lùng liếc mắt một cái, như thế nào, bản quan nói cũng không tin sao? Một khi đã như vậy, bản quan liền đi bẩm báo Thái Hậu. Nói xong là nàng liền xoay người hướng trong cung đẩy cửa, làm ra bộ muốn đi vào. Lúc này một mama liền đối với Trác Ngọc cười làm lành nói, Trác Ngọc nữ quan nói đùa rồi, chúng ta chỉ là một chút ngu dốt, phản ứng chậm một chút mà thôi. Sau đó bà ta khẽ đưa mắt, mọi người lập tức liền hướng ra phía ngoài chậm rãi con người thối lui. Trác Ngọc mặt vô biểu cảm, ngẩng đầu nhìn trời, hoàng hôn màu sắc đỏ rực như máu, mang theo một loại hơi thở thê diễm mà nguy hiểm. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tây Địch có lưu lại một truyền thuyết, vào lúc hoàng hôn buông xuống, ngày và đêm giao nhau, chính là lúc đám quỷ biển tỉnh giấc, khi tia sáng ban ngày cuối cùng biến mất, đại địa chìm trong bóng đêm, lũ quỷ kia sẽ đem đến cho những người và nơi mà chúng đi qua bất hạnh cùng thống khổ, đem các thủy thủ kéo xuống đáy biển, mê hoặc đường về, đưa khách nhân tiến vào địa ngục. Trác Ngọc hơi nhạo mắt nhẹ giọng nói, lúc này có thể gặp được dạng ma quỷ gì đây? Nàng cơ hồ có thể ngửi thấy mùi vị nguy hiểm và bất thường trong không khí. Tóc, tóc. Máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất, tạo thành một dòng chảy trên sàn đá cẩm thạch trắng như tuyết trông vô cùng ghê rợn. Một nữ tử y phục hoa lệ đang nằm co quắp trên mặt đất. Khuôn mặt nhìn không ra tuổi tác của nữ tử lúc này đang vặn vẹo, tràn đầy tuyệt vọng và không thể tin. Bên người còn đặt một chiếc bình tinh xảo và một ly rượu bằng bạc. Thân ảnh của nam tử bên cạnh bị ánh chiều tà kéo thành một cái bóng quỷ dị. Đầu ngón tay của nam tử khẽ vuốt ve mái tóc của nữ tử kia, miệng thì thầm, mẫu hậu, người nhịn thêm một chút thôi, rất nhanh sẽ không còn đau nữa. Phụ hoàng đã chờ người rất lâu rồi. Nhi thần cũng rất nhanh sẽ đoàn tụ với người, sẽ không để người cô đơn tịch mịch trên đường hoàng tuyền. Tất cả những gì nhi thần làm đều là vì Tây Địch và vì một nhà chúng ta. Dường như hắn không đành lòng nhìn mẫu thân dãy dụa hấp hối nữa, hoặc là tấm lòng của hoàng đế vốn đã bao dung thiên hạ nên không còn sức dung nạp người khác. Nam tử xoay người, hướng cửa đi tới, đại môn kẽo kẹt một tiếng mở ra, nghênh hắn rời đi, sau đó lại lặng yên đóng lại. Cho nên hắn không trông thấy trong đáy mắt của Minh Hiếu Thái Hậu đều là không cam lòng, đều là oán hận và hung ác. Minh Hiếu Thái Hậu không quan tâm máu đen trong miệng không ngừng trào ra, trên trán nổi lên từng mảng gân xanh, run rẩy duỗi tay gỡ xuống một cây châm cài tóc, bẻ gãy và dốc toàn bộ thứ bên trong cây châm đó vào trong miệng. Bởi vì tay run rẩy không ngừng nên đổ ra ngoài không ít, nhưng cuối cùng số dược vật đó vẫn có tác dụng. Sắc mặt bà ta tựa như cũng hơi chuyển biến tốt hơn một chút. Minh Hiếu Thái Hậu có thể chậm rãi khống chế thân thể mình ngồi dậy. Bà ta gắt gao nhìn chằm chằm bình hoa đặt ở phía bên kia trước bàn. Đó là thứ bà ta thiết kế phòng ngừa tình huống nguy hiểm. Nếu có sự tình phát sinh, chỉ cần gạt bình hoa đó, cơ quan bí mật sẽ được khởi động, báo động cho nhóm công nhân thân tín. Bà ta khống chế hô hấp, cắn răng một cái, lại từ ngọc bội trên eo lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng. Tranh đấu sinh tồn trong cung đã bao nhiêu năm, bà ta không thể không phòng bị để đề ngừa vạn nhất. Tuy rằng không thể giải độc, nhưng ít nhất cũng có thể khống chế không cho độc tính lan tràn. Bà ta chậm rãi bò về phía bàn, cuối cùng cũng có thể chạm tới cái bình hoa để khởi động được cơ quan báo động kia. Đáy mắt Minh Hiếu Thái Hậu hiện lên một tia vui mừng, còn có một tia âm lệ tàn nhẫn. Bách Lý Hách Vân đã dám phản bội, thì cho dù là con trai của mình, bà ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn thật sự cho rằng lông cánh đã đủ cứng ư? Nhưng mà đúng vào lúc tay của Minh Hiếu Thái Hậu vừa chạm vào chiếc bình hoa kia, thì một bàn tay trắng xanh so với tay của bà ta còn lạnh lẽo hơn, bỗng đè lấy cổ tay của bà ta. Cái loại cảm giác lạnh băng cùng tái nhợt này, Minh Hiếu Thái Hậu chỉ mới nhìn thấy ở thi thể, lạnh lẽo đến mức bà ta không nhịn được mà dùng mình. Thái Hậu nương nương, đây là đang làm gì? Vì sao lại chật vật như vậy? Minh Hiếu Thái Hậu đã bị hạ độc bởi Bách Lý Hách Vân, đứng chính đứa con trai của bà ta. Nhưng mà sống ở trong thâm cung tranh đấu nhiều năm, bà ta cũng có vô số phòng bị cho bản thân. Mà đúng vào lúc này thì có một người đã túm được tay bà ta, ngăn cho kích hoạt cơ quan báo động. Vậy thì người này là ai? Và số phận của Minh Hiếu Thái Hậu sẽ ra sao? Chúng ta sẽ có lời giải đáp trong tập 96 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.